Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương giật giật khóe miệng, cũng mặt lạnh nói, trưa nay ăn chay, tối mới được ăn một chút thịt. Nhìn con béo như vậy còn dám đòi ăn thịt. Hoa, con muốn thịt thịt. Tần Sương thấy tiểu tứ khóc thì khóc, cũng nghiêm mặt, nín đi, con là đàn ông, khóc cái gì. Tiểu bánh gạo thấy mẹ mắng, cũng chu môi, mẹ dữ quá, con muốn bà nội. Tiểu bánh tròn thấy mẹ sắp nổi giận, cũng dỗ dành em trai, ngoan, chúng ta không ăn thịt, lát nữa anh cho em một viên kẹo được không? Tiểu bánh gạo nghe thấy chữ kẹo, lập tức ngừng khóc, anh, kẹo, ngoan, ăn xong mới được ăn, khóc nữa là không có đâu. Tiểu bánh gạo hít hít mũi, không khóc, ăn cơm. Tần Sương thấy con trai nghịch ngợm như vậy, cũng hỏi, nó thường xuyên như vậy ở nhà, không cho thịt là khóc. Tiểu gạo nếp nuốt miếng súp trứng trong miệng, chỉ thỉnh thoảng thôi mẹ, nhưng bà nội hầu như mỗi bữa đều nấu thịt băm cho chúng con. Có lẽ em trai sáng nay không ăn, trưa nay cũng không ăn nên mới như vậy. Tần Sương nghe xong, thì ra là vậy, nhưng bây giờ hệ tiêu hóa của các con còn đang phát triển, vẫn nên ăn cháo mềm là tốt nhất. Hơn nữa, răng còn chưa mọc đầy đủ, vẫn nên ăn nhiều rau xanh một chút. Tiểu bánh đậu gật đầu, mẹ nói đúng, rau xanh cũng rất ngon. Ngoan, ăn đi, ăn xong chơi một lúc rồi đi ngủ trưa. Chiều mẹ chơi với các con, hiện tại trợ lý chưa đến, cô chỉ có thể bỏ việc, tự mình chăm sóc mấy đứa nhỏ. Bên kia, Hoắc Đình Châu thấy tin nhắn của vợ, biết mấy đứa nhỏ đã đến phòng thí nghiệm, cũng hơi bất lực, mấy đứa tổ tiên này mấy ngày không nghịch ngợm là không phải chúng nó. Lúc này, Vũ Phong đi đến nói, lão đại, tôi muốn xin nghỉ 2 ngày, Viên Viên mang thai rồi. Tôi muốn đi khám thai cùng cô ấy. Hoắc Đình Châu nghe vậy, cũng lên tiếng, được, phụ nữ mang thai không dễ dàng. Bên cô ấy lại không có người thân, về nhà thì chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Còn nữa, phụ nữ mang thai tâm trạng có thể thay đổi thất thường. Anh là đàn ông phải bao dung hơn. Còn nữa, nếu anh không ngại, nhà tôi có rất nhiều đồ dùng cho trẻ con. Lát nữa tôi bảo người nhà thu dọn rồi đưa cho anh. Vũ Phong cười hí hí, không ngại, đồ dùng nhà anh đều là hàng tốt, có sẵn rồi còn tiết kiệm tiền. Người khác không biết, nhưng anh ta biết mấy đứa nhỏ nhà lão đại có bao nhiêu đồ tốt. Hồi đó vợ anh sinh 4 đứa, quà tặng nhận được hầu hết là đồ dùng cho trẻ con. Bây giờ 4 đứa nhỏ lớn lên không dùng đến, anh ta lại có thể nhặt được món hời, vui xê, hát, ế, tê đi được. Họ đều là người trải qua khổ cực, đồ dùng cho trẻ con có thể mặc đồ cũ cho con cũng tốt, nên anh ta thực sự không ngại. Hoắc Đình Châu, không ngại thì tối nay tôi về nhà thu dọn, mai anh bắt đầu nghỉ 2 ngày đi. Cảm ơn lão đại, vậy tôi đi ăn cơm trước. Lúc này, Vu Viên Viên vừa viết xong luận văn tốt nghiệp, VTV, bụng, cũng mỉm cười trìu mến, liền nhớ đến đã lâu không đi thăm Tần Sương, liền cầm điện thoại gọi cho Mục Nghiệp Kiêu. Mục Nghiệp Kiêu đang ăn cơm, nghe thấy điện thoại trong túi reo, cũng cầm lên nghe, alo, Viên Viên, cậu tìm tôi. Vu Viên Viên cười nói, chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi. Cậu xem khi nào rảnh, chúng ta đi ăn một bữa. Tôi mời. Mục Nghiệp Kiêu suy nghĩ một chút. Tuần sau đi, tuần này chúng tôi không nghỉ. Gần đây tập luyện mệt xê, hát, ế, tê đi được. Tôi đã gầy đi 5 cân rồi. Tự mình chọn thì trách ai. Nhưng sau khi các cậu tốt nghiệp thì cậu được phân công trực tiếp chứ. Mục Nghiệp Kiêu chu môi. Ai biết được. Nhưng phân công thì cũng là nhân viên của cục công an. Tôi còn định lát nữa hỏi ý kiến của Sương Sương. Đi đâu tốt hơn, tôi không muốn mù mờ không biết gì thì bị người ta đưa đi. Tuy cô ấy không muốn phiền Tần Sương, nhưng công việc đầu tiên trong đời, cô ấy không ngại nhờ vả người khác. Anh cả bên kia giờ đã lập gia đình, cô ấy không muốn đến đó quấy rầy cuộc sống của anh trai. Hơn nữa bạn bè đều ở kinh đô, nên cô ấy muốn ở lại đây phát triển. Nhưng cô ấy cũng biết, muốn phân công được chỗ tốt, thì phải có hậu thuẫn, nếu không ai thèm quan tâm cô ấy là ai. Nếu vậy, thì tôi sẽ nói với Sương Sương trước. Còn Lục Thần đã lâu không liên lạc, không biết thế nào rồi. Mục Nghiệp kêu chu môi. Tôi nghe nói thằng nhóc đó gần đây yêu đương rồi. Cuộc sống tốt hơn tôi nhiều. Cậu cứ sắp xếp đi. Cuối tuần gặp mặt nói. Vu Viên Viên nghe thấy cô ấy đang ăn cơm, liền nói vài câu rồi cúp điện thoại. Bây giờ cô ấy tuy chưa tốt nghiệp, nhưng hai cửa hàng tự mở ở kinh đô buôn bán rất tốt. Mấy năm nay cũng tích lũy được kha khá tiền. Ban đầu còn định sau khi tốt nghiệp sẽ mở thêm vài cửa hàng. Kết quả lại bất ngờ có con. Quả nhiên đôi khi dụng cụ kế hoạch hóa gia đình cũng không đáng tin cậy. Bên kia, Tần Sương nghỉ trưa với mấy đứa nhỏ. Cũng dạy dẫn mấy đứa nhỏ chạy chơi trong sân một lúc. Mấy đứa nhỏ cũng chơi trò bắt chim trong sân. Cả khu nhà đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con. Những người lính tuần tra thấy Tần viện trưởng chơi với mấy đứa nhỏ, cũng đi vòng tránh xa bọn họ, cho đến khi từng đứa một thở hồng hộc ngồi xuống đất. Tần Sương mới dẫn chúng vào văn phòng uống nước. Hoắc Đình Châu cũng vừa tan làm, liền lái xe trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Bảo vệ ở cửa phòng thí nghiệm nhận ra Hoắc Đình Châu, thấy anh đến cũng không kiểm tra, liền cho anh vào. Khi Hoắc Đình Châu tìm thấy vợ và con, bọn họ đang ăn cơm trong nhà ăn. Tần Sương nhìn thấy người quen thuộc, trực tiếp cười nói, Đình Châu, sao anh lại đến đây? Hoắc Đình Châu cười dịu dàng, không phải là nghe nói mấy đứa nhỏ đến đây, sợ em một mình không chăm sóc nổi, nên anh đến đây, đương nhiên anh cũng nhớ em. Tiểu Bánh tròn gườm mắt, hiếm hoi mới được ở riêng với mẹ. Bà cũng phải xen vào. Hoắc Đình Châu không thèm để ý đến con trai lớn bất trị này, trực tiếp ngồi cạnh vợ. Bữa tối khá phong phú, đầu bếp ở đây tay nghề không tệ. Tần Sương cười cười, đầu bếp không giỏi thì em cũng không cần đâu, em đi lấy cơm cho anh, hai người ăn trước đi. Phòng bếp của họ không phải ai cũng có thể vào, lúc này những nhân viên khác đã ăn xong nên chỉ có thể tự mình lấy cơm cho chồng. Tiểu Bánh Đậu thấy mẹ đi múc cơm, cũng lên tiếng nói, giường của mẹ chỉ đủ cho chúng con thôi. Ba định ngủ sofa à? Nghe thấy lời nói không mấy thân thiện của con trai, Hoắc Đình Châu cũng cười nói, ngủ dưới đất cũng được. Lát nữa ba mua một chiếc giường lớn về. Thứ hai các con về nhà hết đi, đừng làm phiền mẹ làm việc. Tiểu Bánh Đậu chu môi, biết rồi, tối mai chúng con về. Thấy con trai hiểu ý, Hoắc Đình Châu mới không so đo với chúng nó. Sau đó, Tần Sương lấy thức ăn về. Cả nhà tiếp tục ăn tối. Tiểu Bánh Gạo vì tối nay được ăn thịt nên rất yên tĩnh. Chỉ là ăn lung tung, ngay cả trên mặt cũng dính đầy cơm. Tần Sương đợi nó ăn no, mới dọn dẹp sạch sẽ rồi đặt nó xuống đất. Đi chơi đi. Đừng chạy lung tung. Tiểu Bánh tròn lau vết dầu mỡ trên miệng, con đi trông tiểu tứ, ba mẹ cứ ăn đi. Tần Sương nghe xong, ừ, cẩn thận đừng để bị ngã. Lúc này Hoắc Đình Châu lên tiếng, Viên Viên có thai rồi, mai đi khám thai, em rảnh thì đi thăm cô ấy. Tần Sương nghe thấy Viên Viên có thai rồi, lại nhớ đến cuộc điện thoại chiều nay. Em nói sao cuối tuần sau lại hẹn gặp mặt, hóa ra là có thai rồi. Gặp mặt, cô ấy gọi điện thoại cho em. Tần Sương gật đầu, ừ, nói là thứ bảy tuần sau mọi người gặp mặt. Địa điểm là khách sạn của em. Em nghĩ đã lâu không gặp nên đồng ý. Khi hai người đang trò chuyện, điện thoại của Tần Sương lại reo lên. Sao giờ này còn ai gọi điện thoại cho em? Tần Sương lắc đầu, nhưng cầm điện thoại lên, thấy hiển thị là anh cả Dương Minh Thần. Cô lập tức cảm thấy mí mắt giật giật. Alo, anh cả, giờ này gọi điện thoại có việc gì à? Dương Minh Thần dừng một chút. Ông nội mất rồi, em về đưa tiễn ông một đoạn đường đi. Tần Sương nghe thấy lời của anh cả, cũng run rẩy, em về ngay đây, liền cúp điện thoại, nói với Hoắc Đình Châu, đi cùng em đến nhà họ Dương. Ông nội mất rồi, Hoắc Đình Châu nghe nói ông cụ nhà họ Dương mất nhanh như vậy. Cũng an ủi nói, đừng quá buồn, có lẽ ông nội nhớ bà nội quá. Tần Sương gật đầu ủ rũ, ừ, em biết rồi, đi thôi. Tiểu Gạo Nếp ngồi bên cạnh nghe thấy ông cố nội mất, cũng đỏ hoe mắt, tuy mấy anh em họ ít khi đến đó, nhưng ông cố nội và bà cố nội đối xử với chúng rất tốt. Người già hiền hậu như vậy, nói mất là mất, cô bé cũng cảm thấy rất khó chịu. Sau đó, Tần Sương dẫn theo mấy đứa nhỏ, lái xe của Hoắc Đình Châu trực tiếp đến nhà họ Dương. Trên đường đi, Tần Sương còn gọi điện thoại cho mẹ chồng, bảo họ đến nhà họ Dương đón mấy đứa nhỏ về. Đường Mẫn biết ông cụ nhà họ Dương mất, cũng gọi chồng đi đến nhà họ Dương. Khi Tần Sương đến nhà họ Dương, những người cần đến hầu như đều đã đến. Tần Phong thấy cả nhà con gái đến, cũng đi đến nói, ông nội con chiều nay tự mình mặc áo quan nằm trên giường. Khi phát hiện thì đã tắt thở, nhưng ông đi rất thanh thản, đừng quá đau buồn. Tần Sương nghe thấy lời của ba, con biết rồi, sớm muộn gì cũng phải đi một vòng như vậy, ba đừng lo lắng cho con. Được rồi, vậy hai con vào nhìn ông lần cuối đi, mấy đứa nhỏ đừng vào. Tần Sương gật đầu, vâng, mấy đứa nhỏ phiền ba trông nom một chút. Sau đó, hai người đi vào phòng ngủ của ông cụ, thấy ông nằm yên tĩnh ở đó. Tần Sương thấy ông nội thực sự ra đi rất thanh thản, liền biết ông nội có thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều này. Dương Gia Bình vỗ vai Tần Sương, đừng buồn, ông nội đi tìm bà nội rồi, ông ấy rất vui, con biết rồi, bác cũng đừng quá buồn, người già sớm muộn gì cũng phải đi, nghĩ thoáng một chút thôi, cô đã nghĩ thông suốt rồi, dù sao ông bà đều là hỷ tử, không có gì hối tiếc. Sau đó, hai người xem xong, liền ra khỏi sân. Đường Mẫn và Hoắc Viễn Quân thấy hai người đi ra, cũng đi đến nói, không sao chứ. Tần Sương lắc đầu, không sao, bà nội mất rồi, ông nội đi theo cũng không quá buồn. Dù sao hai người đến đó cũng có bạn mà. Nếu thực sự có địa phủ, có cầu nại hà, có lẽ hai người thật sự sẽ gặp lại nhau ở đó, nên cô không buồn như khi bà nội mất. Sau đó, không lâu sau khi nhà họ Dương tiễn bà cụ, nhà họ Do Ưng lại tiễn ông cụ. Dương Gia Bình là con trai cả, cũng lo liệu hậu sự cho ba mẹ chu đáo. Sau khi hạ táng, đã là ba ngày sau. Hôm nay, Tần Sương quay lại phòng thí nghiệm, liền phân chia hầu hết công việc trong tay cho hai trợ lý. Thẩm Ly chủ yếu phụ trách những việc liên quan đến khoa học kỹ thuật, Hàn Húc thì phụ trách mảng dược phẩm. Cách Trương